Chương 424, đề tài. Vạn hạnh là, Thiết Dương cùng Bích Ngọc cũng không có chú ý đến. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng chuyển hướng, Thiết Dương, ngươi không bị thương đi, lời này như là chọc giận Thiết Dương. Hắn thấp giọng nhượng đứng lên, một cái tay trói gà không chặt giá áo túi cơm mà thôi. Ta như thế nào sẽ bị thương, ta theo tướng quân đánh sói đánh hổ đều không nhăn qua mi, Thẩm tiểu thư quá coi thường ta. Thẩm Thanh Lan á khẩu không trả lời được, được rồi, anh hùng. Bởi vì trên đường ra ngoài ý muốn, Sa Phu cũng sợ hãi, cố ý giục ngựa nhanh đi, rất nhanh đã đến hạm đạm viên. Thẩm Thanh Lan xuống xe nhìn chung quanh, nhưng không thấy Tiết Dương thân ảnh, Sa Phu chỉ xa xa, tiểu thư, hắn đã đi rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn trống rông ngã tư đường, trợn mắt há hốc mồm. Vào hạm đạm viên, như cũng là vị kia Trịnh mụ mẹ tới đón, hiền lành thân thiết như trước, Thẩm Thanh Lan tại trước mặt nàng cũng vài câu thúc, một đường nói chuyện với nàng. Trịnh mụ mẹ nói, Thẩm tiểu thư tốt một trận không đã tới, nhà ta thái thái thường để cập ngài. Thẩm Thanh Lan cười, ta ồn ào cực kỳ, đến liền là quấy nhiễu Diêu thái thái thanh tịnh. Trịnh mụ mẹ đánh giá nàng một chút, lắc đầu mà cười, Thẩm Thanh Lan nói đùa đi. Lão phụ nhìn Thẩm tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại ôn nhu nhàn nhã, như thế nào ồn ào. Thẩm Thanh Lan lúng túng cười cười, tuyệt đối vẫn là duy trì ở nhất quán bên ngoài thuộc nữ khí chất, không làm giải thích. Lúc này đây, Diêu thái thái không có ra đón, thẳng đến Thẩm Thanh Lan theo Trịnh mụ mẹ vào phòng mới nhìn đến Diêu thái thái đang tại giao phó A Lạc chuyện gì, nghe được tiếng bước chân, không hề nói, vẫy tay nhường A Lạc đi xuống, chính mình giận cười rộ lên. Như thế nào cùng ta xa lạ dậy, nếu không phải là như vậy bức ngươi trả tiền, ngươi còn không chịu quang lâm đâu. Thẩm Thanh Lan cười khổ gọi thẳng oan uổng, tỷ tỷ là cái nhã người, ta ngược lại là nghĩ đến, lại cảm thấy tự biết xấu hổ. Đừng nói này đó dỗ dành người lời nói, ta là nhã người, ngươi ngược lại là tục nhân, ai chịu tin. Diêu thái thái đem nàng kéo vào nội gian, đặt tại trên quý phi tháp, không hề nói khác, chỉ để ý đem nàng thượng nhìn hạ nhìn, nhìn trái nhìn phải, nhìn xem Thẩm Thanh Lan không hiểu thấu. Làm cái gì vậy, ta xiêm ý gì ô hế. Diêu thái thái chọn mày dài, ý vị thâm trường cười, lại dùng ánh mắt đi cửa chờ đợi Bích Ngọc mắt nhìn, thanh âm so vừa rồi thấp vài phần, nói, ta thấy ngươi nha đầu kia hai lần, đều tại ta kia bố trang trong. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Bích Ngọc trở về đều cùng ta nói, ta suy nghĩ, sau này mỗi ngày đi, mua đồ không lấy tiền, tỷ tỷ bố trang sợ là muốn quan trường. Một cái nha đầu đưa vào trà đến, Diêu thái thái tiếp nhận, mở che thổi nhẹ khẩu khí, thanh hương khí vụ lượn lờ nhập không, nàng khuôn mặt tươi cười tại khí vụ phần sau ẩn nửa hiện. Ngươi thật muốn thành thân A. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, thành thân ai. Diêu thái thái chú ý quan sát đến nét mặt của nàng biến hóa, cũng hoang mang, không phải ngươi muốn thành thân sao. Ngươi nếu là thật thành thân, ta liền đem bố trang đưa ngươi làm của hồi môn, bất quá, ta phải biết trước ngươi gả cho người nào. Ai. Thẩm Thanh Lan cái này nghe rõ, lại càng dở khóc dở cười, ngươi từ nơi nào nghe nói Diêu thái thái, ngươi cái nha đầu kia nói thầm. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, mạnh quay đầu đi tìm phía sau cửa Bích Ngọc thân ảnh, phải gọi nàng tiến vào, bị Diêu thái thái giữ chặt, nàng không nói thẳng, là ta đoán ra tới. Thẩm Thanh Lan càng là không hiểu làm sao, nàng nói thầm cái gì. Diêu thái thái đã nhìn ra trong này hiểu lầm, buông tay cười ngượng ngùng, nàng đang tính toán nên mua bao nhiêu sa tanh làm thứ gì. Nói những kia đều là kết hôn vật, tuyển cũng đều là vui vẻ giá quý, ta liền cho rằng là của ngươi việc hôn nhân định xuống. Thẩm Thanh Lan thật sự không biết nên làm gì biểu tình, nàng đã tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy, kỳ thật Diêu thái thái đoán cũng không sai, mua mấy thứ này đúng là vì kết hôn, bất quá không phải nàng, mà là Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, chẳng qua, chuyện này vẫn không thể cùng Diêu thái thái nói. Cái này thật không phải. Thẩm Thanh Lan bình thường cũng tự xưng là cái nhanh mồm nhanh miệng người, nhưng là trước mắt việc này thật không pháp nói, đành phải hàm hồ đi qua. May mà Diêu thái thái cũng không có ý định tìm căn nguyên đào để, nàng qua nét mặt của Thẩm Thanh Lan liền đã biết chân tướng, tựa hồ mặt khác cũng tất nhiên không thể để ý được rồi, ngươi nói như thế, ta cũng yên lòng. Diêu thái thái như là chân tâm thực lòng nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, thật là sợ bóng sợ gió một hồi, đến. Chúng ta uống cái rượu an ủi. Cất giọng kêu nha đầu đưa rượu tới. Thẩm Thanh Lan còn tại ngây thơ chung, đến tột cùng là ai bị kinh sợ, chẳng lẽ không phải là mình sao, như thế nào Diêu thái thái nhìn qua so với chính mình còn chấn kinh uống rượu, đề tài lần nữa tiếp lên. Diêu thái thái nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta còn thật không hiểu tình huống của ngươi, ngươi đến Hội Châu trước, hay không đính thân không có. Thẩm Thanh Lan coi như vừa uống xong một ngụm rượu nho, đầu óc cũng vẫn là thanh minh, lập tức phủ nhận. Diêu Thái Thái cười, ngươi còn nhỏ, chưa kịp đính hôn cũng bình thường, vậy ngươi phụ mẫu hay không đã vì ngươi nhìn chúng ai? Thẩm Thanh Lan mê một chút, vô ý thức phát hạng ốc, không có. Trên mặt không có ngượng ngùng đỏ ửng, trong mắt ngược lại lộ ra vài tia mê mang. Diêu Thái Thái bất động thanh sắc nhìn, tiếp tục cho nàng rót rượu, nhìn xem nàng chậm rãi uống xong, ôn nhu nói, hôn nhân đại sự, tuy nói là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nhưng sự tình liên quan đến chính mình cả đời, tổng muốn chính mình vừa lòng mới tốt, hai người vài chục năm sớm chiều ở chung, như là tâm có khác ý, đó chính là sống một ngày bằng một năm, tương đối liền là dày vò, nhân sinh ha có lạc thú như là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau nhất cử nhất động đều là tâm động, như vậy qua cả đời, cũng không uổng công nhân gian đi một chuyến. Thẩm Thanh Lan uống nhiều rượu, thơm ngọt từ lưỡi răng tại trượt xuống cổ họng, vào dạ dày, căng phồng lên đến, tựa hồ hướng lên trên lũi, chiếm cứ thần trí, nàng nghe Diêu Thái Thái lời nói, lộ ra im lặng lại si mê tươi cười, không nói chuyện, trong ý thức như cũ thận trọng, cảm giác mình không tốt lắm chính mặt trả lời, nhưng mơ hồ vì đó kích động, nói đúng nha, Diêu Thái Thái lời này nhất châm kiến huyết nha. Diêu Thái Thái không nhanh không chậm uống rượu, không nhanh không chậm nhàn thoại. Phụ mẫu đều đau hài tử, bọn họ vì ngươi tuyển người tự nhiên là không lầm, được tình cảm, sao là không kém hai chữ có thể khái quát phụ mẫu chọn lựa, là bọn họ thích, không hẳn chính là ngươi thích, ngày trôi qua thoải mái, không hẳn chính là hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan trong đầu chóng mặt như là chợt ních xương mù dày đặc, thậm chí là đông, cả thế giới đều cốc mềm nhũn ngăn cách, được Diêu Thái Thái nói những lời này nha, liền từng chữ từ trong khe hẹp từng tia từng sợi chui vào, cao được nàng tim đập thình thịch, còn sót lại ý niệm không biết bay đến đi đâu, cũng không biết gặp được ai, trước mắt mê mang. Diêu Thái Thái yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng cười một tiếng, đem nàng chén rượu trong tay đoạt, tốt, đừng uống, thật đúng là tiểu lượng thiện, đây liền mơ hồ sao. Thẩm Thanh Lan cũng theo nàng cười, lúc này, mới ý thức tới hai gò má hơn được lửa nóng, không biết đã đỏ thành như thế nào bộ dáng, bận bịu cúi đầu. Tỷ tỷ rượu uống ngon thật.